Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1760, Tổ Kinh Che Chở. Tối tăm không mặt trời dưới nền đất, đủ để cải biến một người tính cách, cũng có thể để một cái người bình thường nổi điên. Hiên Viên Bắc Du niệm lực một mực tồn tại ở tối tăm không mặt trời hắc ám bên trong. Hắn đã chịu quá nhiều khô tịch cùng tịch mịch, nơi này đủ để cho hắn trở nên điên cuồng. Hiện tại Lý Kỳ Phong tiến vào cái này thanh đồng đại điện bên trong, để hắn sinh ra vô hạn khát vọng. Đã từng chiến hoàng đã là quen thuộc loại kia chúng tinh phủng nguyệt, vạn người quy lạy thần phục, cũng là không thể chịu đựng được cái này hắc ám tra tấn. Hiên Viên Bắc Du muốn xóa đi Lý Kỳ Phong thần thức, dùng cái này đến gặp lại quang minh. Cường đại niệm lực tựa như là một viên to lớn mũi khoan, giống như muốn vỡ nát Lý Kỳ Phong thần thức. Toàn thân thần kinh căng thẳng, Lý Kỳ Phong quyền lợi chống cự lại Hiên Viên Bắc Du niệm lực xâm lấn. Ban đầu ở vô tận sa mạc bên trong, Chu Kình Hoàng ý đồ muốn xóa bỏ thần trí của hắn. Lý Kỳ Phong may mắn trốn qua một kiếp, hôm nay Hiên Viên Bắc Du để hắn buông ra thần thức, hắn tự nhiên là nhiều mấy phần đề phòng. Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong thần thức, hai đạo cương mãnh niệm lực thế mà tại giao phong. Một đạo thuộc về Lý Kỳ Phong là phòng ngự người, một đạo thuộc về Hiên Viên Bắc Du là một cái người xâm nhập. Bất quá Lý Kỳ Phong hiển nhiên không phải là đối thủ của Hiên Viên Bắc Du. Mặc dù hắn làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là thực lực chênh lệch không phải dễ dàng như thế liền có thể triệt tiêu. Từ bỏ đi, ngươi cái này mềm yếu sâu kiến. Hiên Viên Bắc Du thanh âm vang lên lần nữa, đầu đau muốn nứt. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo, loại đau nhức này tuyệt không phải là có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Thống khổ tới cực điểm. Lý Kỳ Phong trong thức hải, một đạo tiểu nhân hai tay bắt ấn, yên tĩnh ngồi xếp bằng, ngồi xuống hoa sen tòa giờ phút này chính phát ra hào quang nhỏ yếu. Bỗng nhiên trong lúc đó ngồi xếp bằng tiểu nhân mở ra hai mắt, trong đôi mắt thâm bất khả trắc, tựa như là không cách nào nhìn thấu lỗ đen đồng dạng. Bắt ấn hai tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, tiểu nhân đứng lên, hai tay hợp thành chữ thập, ngoặc kép chấm chấm, 180 phiền não chi nghiệp, chúng khổ tội nguyên tất đều trừ đáng, tức dẫn thái hòa thật khí chú nhuận thân ruộng ngũ tạng lục phủ. Trong suy nghĩ xem thật khí, tất cả thanh tịnh quang minh, hư bạch lãng diệu, yểu yểu tối tam, trong ngoài vô sự, mơ màng yên lặng, chính đạt vô vi, cổ kim thường tồn. Tổng cầm tĩnh niệm, từ đây hiểu ra, đạo lực tư đỡ, pháp thuốc tương trợ, chính là tiết ẩm thực, ép buộc quỷ thi, an tịch sáu cái, tĩnh chiếu tám biết, không không uẩn, chứng diệu tam nguyên, đắc đạo trở thành sự thật, tự nhiên thăng độ, hư vô mờ mịt, vô cùng thần thánh thanh âm tại Lý Kỳ Phong trong óc vang lên. Đây là Liên Tông thập nhị tổ kinh phương pháp tu luyện. Lý Kỳ Phong tâm thần chấn động, giờ khắc này hắn cảm giác được trong thức hải dễ chịu rất nhiều. Lập tức, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, kết phu xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển Liên Tông thập nhị tổ kinh. Sau một lát, vô tận phản âm thanh vang lên, tràn ngập đại điện bên trong. Trong thức hải kia tiểu nhân đi xuống hoa sen tòa, hợp thành chữ thập hai tay mở ra, sau đó chậm rãi giơ lên, tựa hồ muốn bao quát thiên địa đồng dạng. Trong khoảnh khắc, uy thế kinh khủng từ nhỏ người trên thân bạo phát đi ra, xâm nhập Lý Kỳ Phong trong thức hải, niệm lực lập tức hóa thành hư vô, tựa như là trong không khí sương mù tràn ngập, tại mặt trời xuất hiện thời điểm chính là hóa làm hư ảo. Cái gì? Hiên Viên Bắc Du phát ra một đạo giật mình chi ngôn. Giờ phút này, hắn rõ ràng phát giác được mình xâm nhập Lý Kỳ Phong trong thức hải, niệm lực bị chém đứt. Thế nhưng là vài chục năm nay trong bóng đêm chịu được tra tấn để hắn trở nên không quan tâm. Càng cường đại hơn niệm lực bộc phát ra, hình thành một viên to lớn chui, tiến vào Lý Kỳ Phong trong thức hải. Lý Kỳ Phong thân thể run lên, cảm giác được thức hải của mình giống như muốn nổ đồng dạng. Giờ phút này, hắn chỉ có thể liều mạng thôi động Liên Tông Thập Nhị Tổ Kinh. Hắn đứng thẳng, tiểu nhân tựa hồ cũng là cảm thấy nguy cơ. Hai tay nhanh chóng bắt ấn, nguyên bản giống như thực chất thân thể thế mà trở nên hư vô. Lý Kỳ Phong cảm giác được kịch liệt đau nhức giảm bớt mấy phần. Bất quá, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Hiên Viên Bắc Du niệm lực công kích trở nên càng thêm cường hoành. Lý Kỳ Phong cảm giác được trong thức hải của chính mình nhấc lên vô tận phong bạo. Phong bạo mang theo uy lực khủng bố, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách tập trung tâm thần. Trong đôi mắt sung huyết, hắn thấy được trước mắt to lớn tượng nặn, giơ tay lên, kinh khủng kiếm uy càn quét mà ra, trực tiếp đem trước mắt tượng nặn phá hủy. Một đạo kinh hô âm thanh lập tức truyền ra. Hiên Viên Bắc Du niệm lực một mực gửi thân tại tòa này tượng nặn bên trong. Bây giờ Lý Kỳ Phong hủy đi tòa này tượng nặn, cũng là đoạn tuyệt Hiên Viên Bắc Du lui lại con đường. Hôm nay nếu là hắn không cách nào đoạt xá Lý Kỳ Phong thân thể, hắn niệm lực sẽ theo thời gian sói mòn cuối cùng tan đi trong trời đất. Nước không nguồn là thối nước, cây không rễ là chết mộc, hủy đi tượng nạn, đối với Hiên Viên Bắc Du thực lực phát huy cũng là không nhỏ ảnh hưởng. Hiên Viên Bắc Du trở nên càng thêm điên cuồng lên, Lý Kỳ Phong trong thức hải, càng khủng bố hơn kịch liệt đau nhức truyền ra sống không bằng chết. Răng quan cắn chặt, Lý Kỳ Phong gương mặt hai bên nổi gân xanh, lớn khỏa mồ hôi từ trán của hắn phía trên nhỏ xuống. Lưng về sau đã là triệt để ướt đẫm, ta không thể cứ như vậy chết đi. Lý Kỳ Phong trong nội tâm, một đạo hò hét âm thanh phát ra. Trong thức hải, kia trong suốt tiểu nhân phân giải, trong một chớp mắt lấm ta lấm tấm quang ảnh xuất hiện tại trong thức hải. Mỗi một cái quang ảnh đều là một cái kia tiểu nhân ảnh thu nhỏ. Uy nghiêm, thần thánh thanh âm vang lên lần nữa. Quang ảnh bên trong tản mát ra chói mắt quang trạch, tựa như là một vòng chói mắt liệt nhật. Trong nháy mắt, trong thức hải kịch liệt đau nhức tựa như thủy triều lập tức nhanh chóng thối lui. Xâm nhập trong thức hải niệm lực nhanh chóng bị xóa bỏ sạch sẽ. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Bắc Du thanh âm trở nên vội vàng. Giờ phút này Lý Kỳ Phong thức hải hóa thành một đạo sâu không thể gặp ngọn nguồn lỗ đen. Thế mà đang điên cuồng thôn phệ lấy hắn niệm lực, đã nhận ra chuyện không giống bình thường. Hiên Viên Bắc Du muốn thu hồi mình niệm lực, bất quá đã là trễ. Kia từng đoàn quang ảnh, tựa như là một vòng cực nóng liệt nhật, đem Hiên Viên Bắc Du niệm lực hóa thành hư vô. Lý Kỳ Phong giờ phút này cảm giác được vô cùng dễ chịu. Giờ phút này hắn liền cảm giác giống như là đang ăn xong cơm trưa mùa xuân. Nằm tại trên ghế nằm, hài lòng hưởng thụ lấy mặt trời ấm áp. Một hồi sống không bằng chết, một hồi cảm giác được vô cùng dễ chịu. Loại này tương phản to lớn kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Để hắn muốn đi ngủ, muốn ngủ, như vậy thiếp đi. Thê lương kêu rên âm thanh không ngừng truyền ra. Hiên Viên Bắc Du tựa như là bị người giẫm ở cái đuôi mèo. Phát ra thanh âm rất là dọa người. Hắn đánh cược lần cuối hóa thành hư vô. Tính cả lấy hắn niệm lực. Không biết ngủ bao lâu. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt. Trên thân đều là mồ hôi bẩn hương vị. Trống rỗng thanh đồng đại điện bên trong. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Kỳ Phong thậm chí là có thể nghe được tiếng hít thở của mình âm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong trong óc hiện ra ngủ say trước đó phát sinh đủ loại. Trong lòng không khỏi quính lên, bắt đầu điều tra thức hải của mình.